Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, bản nguyên mẫu khí. Thiên nữ, thiên địa dựng dục Linh Anh, là thế gian tạo hóa lớn nhất người một trong, mà sư phó của nàng chính là như vậy một người. Đây cũng là hắn không lo ngại gì nguyên nhân, nhưng mà... lúc này nghe được một cái khác thiên nữ nói như thế, lập tức để cho nàng hoảng hồn, không dám, cũng không muốn tin tưởng mình nghe được tất cả. Ta chính là vì thiên nữ mà đến, ngươi cảm thấy ta có biết hay không sư tôn của ngươi là ai? Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, lúc này, to lớn Vô Ưu Lâm cũng liền còn sót lại bốn người bọn họ mà thôi. Dù cho nói ra thiên nữ hai chữ cũng không sao, bởi vì bốn người trong lòng đều vô cùng rõ ràng, chỉ là cũng không nói ra miệng mà thôi. Vì ta mà đến, thiên nữ có chút giật mình, hắn có thể cảm giác được Nguyệt Trung Thu rất bất phàm. Bất phàm đến hắn cái này thiên địa nữ nhi đều không thể nhìn thấu đối phương. Giống như là đối mặt một đoàn mê vụ một dạng, nhưng... nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà biết rõ nàng là thiên nữ. Hơn nữa còn là vì hắn mà đến. Không sai, Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Ngay sau đó, lần nữa đến gần đã toàn thân run rẩy, sắc mặt cực độ khó coi Bát Phương các chủ. Nói đi, sư phó ngươi đến cùng muốn có được cái gì? Hắn có như thế nào mưu đồ? Ngươi, Bát Phương các chủ kinh hãi. Nhưng, hắn lại có thể nào bán rẻ sư phụ? Huống chi, hắn liền Nguyệt Trung Thu lai lịch cũng không rõ. Tùy tiện nói cho đối phương biết, rất có thể xáo trộn thiên nữ kế hoạch. Các nàng muốn chính là bắt đầu mẹ con đế bản nguyên mẫu khí. Bỗng nhiên, một bên thiên nữ chậm rãi mở miệng. Cái gì? Nguyệt Trung Thu lên tiếng kinh hô. Hắn đã nhớ không rõ bao lâu không có như thế rung động qua. Trong lòng dâng lên sóng to gió lớn, như hắn lần đầu nghe nói khai thiên đại đế một dạng giật mình. Bởi vì, khai thiên đại đế cùng bắt đầu mẹ con đế đô là dân gian nhân vật trong truyền thuyết. Hắn khi còn bé một mực đem những cái này làm thành một loại thần thoại lắng nghe. Cũng không quá mức để ý, thẳng đến hắn đụng phải nguyên thủy thế giới, biết rõ khai thiên đại đế tồn tại. Hắn mới hiểu được, dân gian truyền thuyết cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lúc này, hắn lần nữa nghe được một cái khác nhân vật thần thoại. Có truyền thuyết, thiên địa sinh linh ở rất xa xôi niên đại kinh nghiệm đã từng trải qua một trận hạo kiếp. Sinh linh đồ thán, trong thiên hạ, không có chút nào sinh cơ. Lúc này, một cái cường tuyệt nữ tử xuất hiện. Dùng đại thần thông sáng lập sinh linh, một lần nữa sáng lập thiên địa trật tự. Thậm chí, có lời đồn, đối phương đã từng ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình vá trời xanh. Thật có thể nói là nhìn mà than thở, chấn kinh người hậu thế. Vì vậy, nữ tử này bị hậu thế xưng là bắt đầu mẹ con đế. Nhắc lên đối phương, người đời không ngừng nổi lòng tôn kính. Đây là một cái bộ ngực thiên hạ tuyệt đại nữ tử. Là thật là giả đã không thể nào khảo chứng. Bởi vì khoảng cách hiện tại quá xa xưa. Lấy Nguyệt Trung Thu phỏng đoán. Dân gian truyền thuyết hạo kiếp. Rất có thể chính là đại phá diệt. Về phần bắt đầu mẹ con đế đến cùng có hay không sáng tạo vạn vật. Điểm này rất khó nói. Nhưng... cái này cũng không trở ngại cái này tuyệt đại nữ tử tại thế nhân trong lòng địa vị. Ngươi là nói bắt đầu mẹ con đế bản nguyên mẫu khí. Nguyệt Trung Thu vẫn là không quá tin tưởng lỗ tai của mình. Cố ý hỏi lại lần nữa. Không sai, thiên nữ gật đầu một cái. Ta khuyên ngươi nhanh giao ra bản nguyên mẫu khí. Bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lúc này... giống như là để ấn chứng thiên nữ mà nói. Bát Phương các chủ bụng mặt nghiêm nghị nói. Ba, nàng thoại âm vừa mới rơi xuống, một cái đại thủ liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Người xuất thủ tự nhiên là Nguyệt Trung Thu. lúc này hắn cũng không có thời gian để ý tới người này. Ngay sau đó, hắn nhìn lên trời nữ nói, nếu là bắt đầu mẹ con đế bản nguyên mẫu khí, hắn vì sao sẽ tìm tới ngươi? Nguyệt Trung Thu tràn ngập không hiểu, bởi vì bố cục thiên nữ cũng không phải là khai thiên đại đế một người. Còn có một người khác, thiên nữ trầm ngâm một trận, mới chậm rãi mở miệng, những cái này nguyên lẽ ra không nên trước bất kỳ ai nhắc lên. Bởi vì sẽ khiến nhiều phiền phức, nhưng hắn bản năng lại cảm thấy trước mặt Nguyệt Trung Thu đáng giá tin tưởng. Thậm chí có một loại không rõ cảm giác thân thiết, tự liền hắn cũng vô pháp giải thích, bắt đầu mẹ con đế là một người khác. Nguyệt Trung Thu trong lòng lần nữa dâng lên sóng to gió lớn. Đây là hắn chưa hề biết sự tình, chỉ thấy thiên nữ gật đầu một cái. Ngày đó nữ vì sao muốn tìm bản nguyên mẫu khí? Chẳng lẽ nói cái này cùng chín thân quy nhất có quan hệ? Nguyệt Trung Thu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Trừ cái đó ra, hắn nghĩ không đến những khả năng khác. Không sai, hơn nữa, thiên nữ chín thân quy nhất về sau, dựa vào bản nguyên mẫu khí, mới có thể thành tựu cực cảnh. Thiên nữ gật đầu một cái, nói, thì ra là thế, Nguyệt Trung Thu trong lòng càng chấn động, đến cùng còn có bao nhiêu bí ẩn là hắn chưa từng biết đến sự tình. Nghĩ không ra, thiên nữ vậy mà cùng hai người này có quan hệ, trách không được ma đế từng nhắc nhở hắn rất có thể đụng phải không sao chống lại người. Bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương chỉ là không có nói rõ mà thôi, cứ tiếp như thế, thật có khả năng, ngay sau đó. Hắn trong lòng hơi động, thi triển che trời thần thông để chung quanh cảnh sắc đại biến. Đem bát phương các chủ cách trở lại bên ngoài. Thiên nữ nhưng biết bản nguyên mẫu khí tung tích. Nguyệt Trung Thu che đậy thiên cơ hỏi. Lúc trước, hắn giống như là con ruồi không đầu đồng dạng. Dự định một đời đời đi tiếp như vậy. Tìm kiếm giải quyết chuyện biện pháp. Bây giờ, tất nhiên phát hiện nơi mấu chốt. Hắn sao không trực tiếp đem tất cả tinh lực đều đặt ở cái này bản nguyên mẫu khí phía trên. Bất quá, hắn có một điểm tương đối lo lắng. Cũng không biết bây giờ thiên cung cung chủ phải chăng đã được đến bản nguyên mẫu khí. Nói như vậy, sự tình liền sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Ngươi, thiên nữ ngẩn người, vấn đề này phi thường mẫn cảm. Quan hệ thiên nữ tương lai. Cùng khai thiên đại đế cùng bắt đầu mẹ con đế tâm huyết. Việc này lớn, cho dù nàng bản năng bên trên rất tin tưởng Nguyệt Trung Thu, nhưng vẫn là không nguyện nhắc lên cái đề tài này. Nguyệt Trung Thu một cái liền nhìn ra thiên nữ tâm tư. Lập tức cười một tiếng, nói, ngươi chờ một chút, vừa nói, hắn thân hơi chấn động một chút. Trong đan điền chỉnh thể sắp xếp chín kiện đạo khí bên trong cây búa lớn kia trực tiếp xuất hiện ở trong tay Nguyệt Trung Thu. Làm sao sẽ? Thiên nữ giật mình nhìn xem Nguyệt Trung Thu trong tay cự phủ. Một cỗ quen thuộc khí thế tốc thẳng vào mặt. Lúc này, hắn mới nhớ tới mình cùng Nguyệt Trung Thu loại kia không rõ cảm giác thân thiết đến từ đâu. Hiện tại ngươi nên tin tưởng ta rồi a. Nguyệt Trung Thu nói, hắn chí tôn đế mạch cũng có khai thiên đại đế một sợi đế mạch. Hắn đây đã sớm biết, có lẽ, hắn hiện tại cùng thiên nữ sự tình thoát không ra quan hệ. Có khả năng có phương diện này nguyên nhân. Đương nhiên, bây giờ không phải nói điều này thời điểm. Lục đạo đạo tổ cho hắn kỳ hạn là một tháng. Hiện tại đã qua 7 ngày, nhưng hắn vẫn là không thu được gì. Cho nên. Trong lòng có chút vội vàng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.